Chương 2286, Tiểu Hoàng Gà, chỉ thấy đối diện nam nhân hai mắt xích hồng, quả thực cùng bị điên. Quân Mộ Nhan, ngươi có phải hay không đoạt bảo bối của ta, ngươi có phải hay không cùng ta bảo bối ký kết khế ước? Nhìn hắn bộ dạng này, Mộ Nhan quả thực bó tay rồi. Tần Thanh Diệp, ngươi là đầu óc có bị bệnh không? Cái này không phải liền là một con phổ thông gà sao, còn bảo bối còn ký kết khế ước? Ta cùng một con tiểu hoàng gà ký kết cái gì khế ước? Kít tựa hầu nghe đến mụ mụ kêu gọi, lông xù màu vàng nhạt đầu nhô ra đến, vai tả nhìn Mộ Nhan, kêu một tiếng. Chuyển đổi thành Mộ Nhan trong đầu thanh âm chính là mềm mềm non nớt, mụ mụ gọi ta Mộ Nhan lập tức cảm thấy sọ não đau. Nàng đem tiểu hoàng đầu theo trở về, một lần nữa nhìn về phía Tần Thanh Diệp. Tần Thanh Diệp lúc này đã khôi phục tỉnh táo, chỉ gặp hắn mặt âm trầm cười lạnh nói, ngươi chỉ là một phàm nhân, như thế nào lại biết ta bảo bối giá trị? Ngươi cũng căn bản không có tư cách biết, đây rốt cuộc là cái gì? Quân Mộ Nhan, ngươi bây giờ liền đem nó trả lại cho ta. Ta có thể cam đoan, tha cho ngươi một cái mạng chó. Đang khi nói chuyện, tiểu hoàng gà đã không an phận từ Mộ Nhan trong và táo leo ra. Dọc theo y phục của nàng, leo đến trên vai của nàng, dùng mềm mềm lông mềm cọ sát, một bên kêu mụ mụ một bên mở to đen lúng liếng mắt to, nhìn về phía chung quanh. Dạng như vậy, thật cực kỳ giống một cái mới vừa tới đến nhân thế tiểu sinh linh, đối hết thể đều tràn ngập tò mò. Mộ Nhan thu tầm mắt lại, thản nhiên nói, không được. Tần Thanh Diệp vốn là sắc mặt tâm trầm, một nháy mắt đen giống như là mực nước. Một đôi mắt mang theo nồng đậm phẫn hận cùng ghen ghét, nhìn xem tiểu hoàng gà thân mật nằm Mộ Nhan trên thân cọ á cọ. Quân Mộ Nhan, ngươi biết mình đang nói cái gì sao? Ngươi cũng đã biết tu vi của ta là cái gì. Trong mắt ta, tu chân đại lục độ kiếp tu sĩ, đều như là run rế, tùy tiện có thế dâm chết. Nếu như không phải là vì gây nên cấp trên nhân chú ý, ta muốn lộng chết làm tàn ngươi. Dễ như trở bàn tay. Vẫn là ngươi thật coi là, chiến thắng mục nát cầu, liền có tư cách cùng ta chống lại? Mộ Nhan khẽ rũ mắt xuống màn không nói gì. Địa cung trần nhà vỡ tan, một đạo quang mang nhàn nhạt từ bên trên bắn xuống đến, chiếu vào trên người nàng. Da thịt tuyết trắng tại chiếu sáng hạ, giống như xinh đẹp nhất tinh tế sứ trắng. Mảnh khảnh thân hình cùng tuyệt mỹ dung nhan, đều lộ ra yếu ớt như vậy. Tần Thanh Diệp cho là nàng biết sợ, mới hừ lạnh một tiếng nói. Quân Mộ Nhan, ngươi hẳn là thỏa mãn, ta biết rõ ngươi là thần nhạc sư dư nghiệt, lại nguyện ý bỏ qua ngươi. Ngẫm lại rõ ràng đi, vì một con tiểu hoàng gà, cùng ta cái này tiên nhân đối nghịch, đáng giá không nói. Hắn chậm rãi đi lên trước, vươn tay, thấp giọng nói, đến, mau đưa bảo bối của ta, trả lại cho ta. Chít chít, tiểu hoàng gà dọa đến hướng Mộ Nhan sau lưng né tránh, mụ mụ, bại hoại bắt ta, một bên nói, còn một bên hướng phía Tần Thanh Diệp nhổ nước miếng. Tần Thanh Diệp sầm mặt lại, rốt cục đã mất đi tất cả tính nhẫn lại, hướng phía tiểu hoàng gà hung hăng chụp tới. Nhưng mà, ngay tại tay của hắn muốn đụng phải tiểu hoàng gà nháy mắt, có cái gì từ không trung đột nhiên rơi xuống. Cuồng phong gào thét, sát khí nghiêm nghị. Mà lấy Tần Thanh Diệp bình tĩnh, cũng nhịn không được đổi sắc mặt. Hắn quay người muốn tối lui, lại cảm giác thân hình của mình phảng phất bị một cố cái gì lực lượng trói buộc chặt, thể nội tiên lực nhất thời càng không có cách nào vận chuyển. Cũng chính là này nháy mắt trì hoãn, phía trên đồ vật đã rơi thẳng xuống. A Tần Thanh Diệp kêu thảm một tiếng, máu tươi văng khắp nơi. Ba cuối tháng ngày cuối cùng, kêu gọi bị thân A lãng quên tại nơi hẻo lánh nguyệt phiếu, không ném liền lãng phí ha ha ha, mới tiểu manh vật ra, kế hồng đốt thịt thỏ về sau, nhan nhan lại thêm vừa đến dự trữ lương, tục xưng hoàng muộn gà, hoa ha ha ha ha, tấu chương xong.